Đế quốc bại gia tử, chương 532, chân chính nắm trong tay mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi ra hoàng cung, đã tới giờ hợi, đường phố không có một bóng người, chỉ có tiếng gió gào thét nơi đưa Vương Khang trở về vẫn là một tên cầm y vệ, chỉ bất quá không phải hoàng tín, hắn tựa hồ có chuyện khác đi làm. Vương Khang ngồi một mình trên xe ngựa, nhắm mắt trầm tư. Chuyện này là rất đột nhiên, nhưng cũng ở đây hắn dự liệu bên trong, nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Tới kinh thời gian không hề dài, lại phải rời khỏi. Lần này chỗ đi xa hơn, vẫn là Bắc Cương hành tỉnh Biên Thùy thành trì Phong An thành, thành tựu thành thủ. Có ngày này, cũng không ngoài suy đoán, hắn để ý hơn chính là mới vừa rồi ở Thùy Cùng Điện trò chuyện, để cho hắn sâu sắc nhận thức được một chút thân bất do kỳ. Thật sự là thân bất do kỳ, đúng như Khương Thừa Ly mà nói, làm hắn phụ thân từ tiếp nhận Triệu Hoàng phân phong lúc đó, Phú Dương Bá Tước Phủ cũng đã bước vào cái này vòng xoáy, không thể nào không quan tâm. Hắn lại là như vậy, có lúc người cũng không là muốn làm gì, là có thể làm gì, càng nhiều hơn chính là theo thời gian đưa đẩy, ở đủ loại quán tính dưới, đẩy ngươi tiến về trước. Sự thật cũng là như vậy. Quý tộc uy tín lâu năm cùng mình đấu tranh bất hòa đã tiến vào trắng trở nên ác liệt, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Ở mình dưới sự bức bách Thẩm Nguyên Sùng bị buộc rời kinh, đi lên làm phản đường, lưu tin một phần, chỉ mặt gọi tên điểm ra mình. Hắn đối với mình hận thấu xương, mà đây cũng là Khương Thừa Ly tình nguyện nhìn thấy. Đạo vua tôi, thăng bằng chi đạo. Rất hiển nhiên Khương Thừa Ly là phải dùng mình, tới chế ước đối phó Thẩm Nguyên Sùng. Ở mình trên vị trí này, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể là chào đón. Cái này không có gì, nhưng hắn không thích là loại cảm giác này, giống như con cờ vậy, không cách nào làm được tuyệt đối nắm trong tay. Không nghi ngờ chút nào, loại cảm giác này cũng không hơn gì. Quảng cáo, nhất là ở Khương Thừa Ly điểm ra câu kia, người không phải một mực tìm Trương Tiêm Tiêm sao, ở nơi đó có lẽ có thể tìm được chút đầu mối. Đây là cái gì, là uy hiếp, vẫn là ám chỉ. Quả nhiên quân vẫn là quân à, để cho mình thành tựu tiền đạo, nhưng không cho mình một binh một chốt, hắn vẫn là đang kiêng kỵ mình. Ban đầu ở hắn ngày đám cưới, Vĩnh Định Bá Hàn Du phái binh 5.000 tới đánh, mình lấy 500 thần cơ doanh mà thắng, hắn chưa bao giờ hỏi qua, nhưng cái này thủy chung là trong lòng hắn một cây gai. Phái mình đi Phong An thành, không chỉ là để cho mình đối phó Thẩm Nguyên Sùng, hắn càng là muốn thấy mình lá bài tẩy. Vương Khang rất hiểu Khương Thừa Ly tâm tư, đúng như phụ thân cùng hắn nói như vậy. Nhưng lần này, ngươi nhất định phải sai rồi. Nếu là lá bài tẩy, lại làm sao sẽ tùy tiện lộ ra? Hiện tại vẫn là quá sớm. Loạn thế tương khởi, chỉ có trong tay thực lực mới là thật. Cái gì là thực lực, tiền và người? Tân Phụng Thành mặc dù phát triển bây giờ tình thế rất mạnh, ở phụ thân dưới sự chủ trì, không ngừng chiêu mộ tân binh, 5.000 số đích gia tộc tư binh, đã hoàn thành. Nhưng cái này sắp tới đem đến loạn thế căn bản cũng không đủ xem. Cho nên lần này đi Phong An thành chính là một cái cơ hội thành lập chiến công tự mình trưởng binh. Vào giờ khắc này, Vương Khang làm quyết định, hắn không muốn tại tranh quyền đoạt lợi, nhưng thế sự như vậy, hắn không muốn trở thành con cờ, hắn muốn chân chính nắm trong tay mình. Liền chính hắn cũng không có chú ý, hắn tâm tính đã thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá phải đi Phong An thành, còn phải thật tốt mưu đồ. Phong An thành ở vào Bắc Cương hành tỉnh, theo hắn rõ ràng, Bắc Cương hành tỉnh tổng đốc Nghĩa Khuynh Hầu Lưu Trương cũng không phải là cái gì hiền lành, đối với triều đình chánh lệnh cũng là dương thịnh âm suy. Nhưng có tốt một chút cũng không phải là toàn bộ Bắc Cương hành tỉnh đều ở đây hắn nắm trong lòng bàn tay. Xem Việt Triệu biên giới, bởi vì hai nước quan hệ, đóng quân một mực do triều đình thẳng phái canh giữ. Nghe Triệu Hoàng mà nói, Phong An thành thành chủ chính là người Phương gia. Phương gia, cũng là ở kinh thành quyền quý nhà, hơn nữa còn là quân vũ thế nhà. Cũng là Phương Trọng Vĩnh phụ thân một mực muốn trở về chủ gia. Triệu Quốc nắm giữ quân sự cơ cấu tối cao, cũng không phải là binh bộ, mà là quân cơ sử. Quân cơ sử chủ quan là Võ Uy Vương. Võ Uy Vương là Triệu Quốc vẫn còn ở một cái khác Vương gia, là Khương Thừa Ly thúc phụ. Cùng Khương Lam Phong phụ thân Thịnh Nhàn Vương không cùng, Võ Uy Vương nắm trong tay Triệu Quốc quân đội. Quân cơ sử hắn hạ có quân cơ đại thần. Mà Phương gia gia chủ, Buộc Vân Hầu Phương Dận chính là một ở quân đội có rất quyền to quyền phát biểu, ở Việt Triệu biên giới, rất nhiều thành trì, đều có người Phương gia nhậm chức. Duy nhất không xác định là Bắc Cương hành tỉnh tổng đốc, nếu thật dậy phản bội tim, vậy hắn ở Phong An thành, có thể gặp hai mặt giáp công. Đến lúc đó, chính là Khương Thừa Ly phái binh tăng viện cũng khó đến, còn có Tuyên Bình Hầu Trương Ngao cũng không biết là vì sao lập trường. Còn có Trương Tiêm Tiêm rốt cuộc là đang làm gì, lại cần phải đi Phong An thành mới có thể dò được tin tức. Vương Khang vén lên màn xe, nhìn bên ngoài một phiến trầm sắc màn đêm, tâm trạng vậy càng nặng nề. Mà giờ khắc này, ở Huyền Võ Thành, Tuyên Bình Hầu phủ Trương Ngao vậy giống vậy không yên. Vị kia đã cho hắn thông điệp cuối cùng, hắn nên như thế nào tự xử? Thật chẳng lẽ làm phản đứng, co binh tự trọng sao? Như thế nào thật đến khi đó Triệu Quốc thật sẽ là chia năm xẻ bảy, sinh linh đồ thán, nước đem không nước. Triệu Khổ bị khó khăn, còn không phải là những cái kia tóc húi cô nhân dân sao? Vương Khang, đều là hắn. Trương Ngao không khỏi cắn răng, nếu không phải hắn từ trong một mực cản trở cũng sẽ không ép đến bước này. Mặc dù là nghĩ như vậy, hắn cũng không khỏi không xúc động, từ cũ mới quý tộc đối lập tới nay, một mực ở Vương Khang dưới quyền, quý tộc uy tín lâu năm không ngừng lụn bại. Nhất là lần này, tới sư quý tộc uy tín lâu năm lại là hao tổn nghiêm trọng. Quảng cáo, là thật là xấu xa, hắn cũng không biết. Mưu sĩ Chân Tuyền mở miệng hỏi nói. Hầu ra, vị kia lần nữa truyền tin, ngài chuẩn bị như thế nào trả lời. Người thấy thế nào, chuyện này quá mức trọng đại ta cũng không biết. Chân Tuyền lắc đầu nói. Vị kia dã tâm không nhỏ, sợ rằng Nghĩa Khuynh Hầu đã bị hắn lôi kéo, hắn mục đích rất rõ ràng nếu như chỉ sợ là muốn nghịch phản họ Khương Triệu Thị Vương Triều. Không có đơn giản như vậy, Trương Ngao lạnh lùng nói. Hắn không chỉ là muốn nghịch phản, hắn còn muốn làm chúa cứu thế. Bệ hạ kế vị chuyên cần chính miễn cưỡng, dân trong thành người dân so với 3 năm trước đã tốt hơn rất nhiều, hắn có lý do gì làm phản. Cho nên hắn trước phải phá, rồi sau đó lại lập. Chân Tuyển lại là nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, lần này hắn có chút nóng này, lại trực tiếp cho cuối cùng ngài thông điệp cuối cùng, chính là muốn ép ngài đứng trận. Không phải hắn cấp, Trương Ngao lạnh lùng nói. Là có người cầm hắn dồn đến mức này, như lại không thi hành, bệ hạ rất nhanh thì phải nâng đỡ dậy một cái khác định quốc công, thật đến lúc đó, hắn đã không có cơ hội. Ngài nói người này, là Vương Khang. Đúng, Chân Tuyển hỏi, có thể hắn có thể đạt tới trình độ đó sao? Vị kia mới có thể có hiện tại, nhưng mà mấy đời tích góp à, người lúc đầu có thể nghĩ đến Vương Khang sẽ có hiện tại bản lãnh này sao? Trương Ngao lắc đầu một cái. Không nói những chuyện phiền lòng này, có thể kéo liền kéo ta nhận hắn phụ thân ân huệ trước nghe hắn sai phái chèn ép Phú Dương bá tước phủ ta đã trả, lại không nợ hắn lăng ra cái gì. Như thế nói, ngài là chuẩn bị đứng ở Triệu Hoàng bên kia. Không, nói chính xác, ta là tin tưởng Vương Khang. Trương Ngao đổi câu chuyện lại là hỏi, Tiêm Tiêm gần đây như thế nào? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé bia. GT, cách chương.